Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Kim Phi nhìn thấy thím ba, đã biết mình sắp trở nên nổi tiếng. Thím bà là một cái loa lớn nổi tiếng trong làng. Chuyện bà, ta biết thì tương đương với cả làng đều biết. Quả nhiên, thím ba ra khỏi nhà Kim Phi là đi thẳng đến nhà ăn xưởng dệt. Chưa tới nửa giờ, chuyện Kim Phi bị Bắc Thiên Tâm cõng vào nhà đã truyền ra khắp làng. Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Phi vừa bước vào xưởng luyện gang đã nhìn thấy các nữ công nhân đang che miệng cười trộm. Tối hôm qua Thiết Trì không trực đêm. Lúc này anh ta vừa đến xưởng luyện gang để giao ca với nhân viên hộ tống trực đêm. Vừa gặp Kim Phi, anh ta đang chuẩn bị trêu ghẹo thì đã thấy Kim Phi cầm cây chổi ở bên cạnh lên. Thiết Trì không nói nhiều lời, quay đầu bỏ chạy, nhưng anh ta mặc áo giáp, chưa chạy được bao xa đã bị Kim Phi đuổi kịp. Cho ngươi lanh lợi này, chỉ ngươi biết nói đùa thôi sao? Kim Phi vung cây chổi đập Thiết Trì một trận. Còn giường không chịu nổi này, ta để ngươi không xuống được giường trước. Những nhân viên hộ tống khác đều biết rằng một cây chổi không thể làm gì được Thiết Trì mặc áo giáp, nên không tới khuyên can. Tất cả đều đứng sang một bên xem cuộc vui. Các nữ công nhân trong xưởng không còn hứng thú làm việc, cũng chạy theo ra ngoài. Kim Phi đánh tan cây chổi mới bỏ cuộc. Các cận vệ và nữ công nhân thấy Kim Phi vứt cây chổi đi, cười lớn rồi vội vàng đi làm công việc của mình. Thiết Trì mỉm cười đứng dậy, nháy mắt nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh, khi ta ở kinh thành, một đêm đã từng đi qua bảy thanh lâu, trong đây đều có bí quyết cả, ngài có muốn nghe không? Chỉ cần 20 lượng bạc thôi, nghe cái đồ quỷ nhà ngươi." Cút! Kim Phi đá Thiết Trì một cái, tiện tay ném một hạt đậu vàng qua. "Tiền thuốc đánh ngươi, tiên sinh. Đến đây, mời ngài ra đây nói chuyện chút." Thiết Trì nhét hạt đậu vàng vào trong ngực, kéo Kim Phi vào trong đình ở bên cạnh. Hai người đang trò chuyện học tập vui vẻ thì một bóng người nhảy qua tường và đáp xuống bên cạnh họ. Thiết Trì sợ giật mình. Một giây sau anh ta rút con hắc đao ra và đứng chặn trước mặt Kim Phi. Kim Phi cũng vô thức đút tay vào trong ống tay áo, nắm lấy báng súng ngắn. Nhìn thấy người đến là Bắc Thiên Tâm, Kim Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Thiết Trì cho rằng Bắc Thiên Tâm đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và Kim Phi, nên sợ hãi đến mức nhanh chóng trốn sau lưng Kim Phi. Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của ngươi kìa, Kim Phi không quay đầu lại mà đạp vào lưng hắn một cái. "Tiên sinh, ngài đừng không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào. Tỏ ra thông minh. Hai người đánh nhau lại không hề đau. Đương nhiên ngài không sợ rồi." Thiết Trì ra vẻ thông thạo. "Lần trước cô ấy đạp ta một cái, ta què nửa tháng. Đổi là ngài xem ngài có sợ không?" "Đáng đời." Kim Phi cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn về phía Bắc Thiên Tâm. "Sao nàng lại đến đây?" Kết quả Bắc Thiên Tâm không nói nhiều lời, cúi người về phía Kim Phi. "Không phải chứ?" Sắc mặt Kim Phi lập tức thay đổi. Một giây tiếp theo, vai của Bắc Thiên Tâm thực sự va vào bụng y, sau đó dùng lực. Kim Phi lại nhìn thấy gót chân của cô ấy. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. "Thiên Tâm phu nhân, tâm trạng mọi người muốn có con ta có thể hiểu được. Nhưng mọi người không thể làm như vậy được." Thiết Trì nhìn Bắc Thiên Tâm không phải vì anh ta mà tới. "Lập tức yên tâm," hét lên ở phía sau. "Mới sáng sớm mà, mọi người như vậy sẽ khiến tiên sinh mệt chết đó. Ít nhất phải để tiên sinh nghỉ ngơi một chút chứ." Còn chưa dứt lời, một hòn đá đã bay tới đập thẳng vào miệng anh ta. "Ôi, tiên sinh đáng thương quái." Thiết Trì xoa môi, mặt đầy vẻ đồng tình nhìn Bắc Thiên Tâm vác Kim Phi bay qua tường. "Bắc Thiên Tâm, ai bảo nàng tới đây? Có phải là Đường Tiểu Bắc không?" Kim Phi tức giận hỏi. "Ngày nào cũng bị một người phụ nữ vác đi vác lại thì còn ra thể thống gì, mặc dù Quan Hạ Nhi muốn có con. nhưng sẽ không làm ra chuyện quá đáng như thế này. Cửu công chúa từ nhỏ được giáo dục cung đình, cũng không có khả năng được. Người duy nhất Kim Phi có thể nghĩ đến chính là Đường Tiểu Bắc. Trên thực tế, đêm qua Đường Tiểu Bắc là người hoạt động vui vẻ nhất. Nhưng Bắc Thiên Tâm lại lắc đầu nói. Không phải là Tiểu Bắc, là Tiểu Ngọc, ai cơ? Kim Phi nghi ngờ mình nghe nhầm. Ta và Tiểu Ngọc là trong sạch mai. Cách chương.